Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1195 Nguyễn Hạo Thần, anh có phải cầm tinh con chó không hả, ở ra là cắn người. Tô Khiết trợn mắt nhìn anh, trong mắt của cô ẩn mấy phần tia lửa nhỏ, người này hở ra là cắn người, cái tật xấu gì đây hả? Cậu ba Nguyễn, lúc này, đúng lúc Tô Nghiên Nghiên ở dưới lầu, nhìn thấy hành động qua lại của hai người, đôi mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn. Các người không phải đã ly hôn rồi sao? Tại sao còn ở cùng nhau? Tô Nghiên Nghiên đã xem thấy video, biết chuyện Tô Khiết và Nguyễn Hạo Thần đã từng kết hôn, nhưng mà bọn họ không phải đã ly hôn rồi sao? Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Nguyễn Hạo Thần nhìn cũng không có nhìn Tô Nghiên Nghiên một mắt. Tô Khiết khóe môi lại hơi hơi câu lên. Tô Nghiên Nghiên, những tư liệu đen đó của cô, hậu quả cô phải tự chịu trách nhiệm. Tô Khiết đương nhiên đã nhìn thấy những tư liệu đen đó thuộc về cô không cần đoán cũng biết là do Tô Nghiên Nghiên làm. Nguyễn Hạo Thần mới nâng mắt lên, nhìn về Tô Nghiên Nghiên một cái, vô cùng rét lạnh, nguy hiểm cực kỳ, hù dọa Tô Nghiên Nghiên đến nỗi một động tác cô ta cũng không dám động. Tô Nghiên Nghiên nhìn theo Nguyễn Hạo Thần ôm lấy Tô Khiết rời đi, ánh mắt ghen tị đều đỏ lên. Tại sao cậu ba Nguyễn sẽ chọn Tô Khiết? Cô ta rõ ràng mạnh hơn so với Tô Khiết gấp trăm gấp ngàn lần, người đứng bên cạnh cậu ba Nguyễn nên là cô ta mới phải, cô ta muốn làm cho Tô Khiết chết không được tử tế, bây giờ, dáng vẻ của Tô Nghiên Nghiên xem đến đặc biệt khủng bố. Nguyễn Hạo Thần đưa Tô Khiết đến bên ngoài nhà lớn của nhà họ Đường, không hề đi vào, sau khi Tô Khiết đi vào, anh cũng không có vội vàng rời đi. Bà cụ Đường đã tỉnh lại, đã cho bác sĩ đến xem qua, không hề có vấn đề lớn gì, chính là nhất thời khí huyết công tâm. Hai lão già kia thật sự rất quá đáng, bọn họ quá bắt nạt người khác, thật cho là Khiết Khiết nhà chúng ta dễ bắt nạt sao. Tô Khiết còn không có đi vào trong phòng, nhưng đã nghe được giọng nói tràn đầy phẫn nộ của bà cụ Đường. Mẹ đừng kích động, bác sĩ đã nói, tình hình của mẹ không thể kích động. Phạm Mi khuyên nhủ không ngớt lời, rất sợ bà cụ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên bà cụ Đường tức giận không nhẹ, muốn kìm nén lại cơn bực tức cũng không kìm được. Mẹ không sao, bây giờ mẹ chỉ muốn đi tìm bọn họ đánh nhau một trận. Bọn họ đi tìm Khiết Khiết, bức bách Khiết Khiết, còn quay lại video, còn tung lên mạng, bọn họ đây là nghĩ muốn làm gì hả? Bà cụ Đường càng nói càng bực, ngược lại cái khác còn là thứ yếu, bây giờ quan trọng nhất là chuyện ông cụ Nguyễn nằm viện, rất nhiều người đều nói là do Khiết Khiết đã thật sự ép ông cụ Nguyễn nhảy xuống lầu, đều nói Khiết Khiết là hung thủ giết người. Đường Lăng phân tích lúc này vẻ mặt của anh cũng lạnh lùng và nặng nề. Hừ, ông ta sẽ thật sự nhảy lầu chắc chắn là giả, lão già kia thật sự quá đê tiện, quá độc ác. Nhắc đến việc này bà cụ Đường càng tức giận hơn, đương nhiên chúng cháu biết là giả, nhưng mà người khác không biết cho nên, bây giờ quan trọng nhất là để cho người ngoài biết rõ chân tướng, còn có chuyện của video kia cũng nhất định phải điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho Khiết Khiết. Sắc mặt của bà cụ Đường lúc này cũng không dễ nhìn. Chắc là lão già kia cố ý nằm viện, chuyện này sợ là không dễ xử lý. Cách chương.